Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639 đừng tới trêu chọc ta. Sao Hoàng Húc Lương Cường hai người nghiêng ngả lảo đảo xuống lầu, đầu gối đều phá vài chỗ, hơn nữa. Bọn họ lão cảm giác toàn thân có âm hàn đồ vật ở cuốn quanh. Lưng hơi lạnh, sởn tóc gáy. Dương Tử Mi ở bờ sông biên đứng lại, lạnh lùng mà nhìn hai người. A, Hoàng Húc nha nha ở kêu. Dương Tử Mi duỗi tay giải khai nàng á huyệt. Hoàng Húc mới có thể nói ra lời nói tới. Chỉ vào Dương Tử Mi, thanh âm run rẩy, Ngươi rốt cuộc sử dụng cái gì yêu thuật? Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi ta là cái thầy tướng sao? Dương Tử Mi liếc xéo bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi kiến thức hạn hẹp đến không có nghe nói qua thầy tướng có thể giết người với vô hình sao? Ngươi bất quá là thần côn mà thôi. Hoàng Húc tức muốn hộc máu kêu lên. Hắn cùng Lý Thắng bất đồng, ở thị phủ đãi đã lâu, thành phố ra cái rất lợi hại thiếu nữ thầy tướng, rất nhiều người đều thực tin tưởng nàng, ngay cả thị trưởng cũng là được đến nàng chỉ điểm mà ni. Bất quá hắn là chưa bao giờ tin cái này người, bởi vậy đối cái này khịt mũi coi thường, cho rằng bọn họ bất quá là bị thần côn lừa mà thôi. Lương Cường là cái tài xế, từ trước đến nay đều tương đối mê tín cái này. Hắn vừa nghe nói cái này Dương Tử Mi chính là đại gia trong miệng truyền cái kia rất lợi hại thiếu nữ thầy tướng, thanh cũng không dám hừ một chút. Không tin đúng không? Kia làm ngươi gặp quỷ đi. Dương Tử Mi nói xong, hư không vẽ năm quỷ truy hồn phù dán ở Hoàng Húc gót thượng. Hoàng Húc lập tức cảm giác toàn thân âm trầm trầm lạnh lẽo. Sau đó thấy rất nhiều tóc dài mặt trắng rụ lưỡi nhe răng quỷ hồn ở hướng chính mình vây tới. Duỗi tay lôi kéo chính mình thân mình. Tránh ra. Hắn thét chói tai, không ngừng mà phất tay xua đuổi những cái đó âm trầm quỷ hồn. Sợ tới mức nước tiểu phân đều lăn ra đụng quần. Thấy không sai biệt lắm, Dương Tử Mi đem phù chú thu trở về, âm hàn chi ý chợt biến mất, những cái đó quỷ hồn cũng không thấy. Hoàng Húc từ kinh hách trung tỉnh táo lại, lòng còn sợ hãi mà nhìn bốn phía, thấy trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi ý Lương Cường, thấy được khóe môi phát họa ra một mặt nhàn nhạt trào phúng lạnh lẽo Dương Tử Mi. Là ngươi, hắn tức muốn hộc máu hướng Dương Tử Mi kêu lên. Ngươi này mụ phù thủy, cũng dám làm ta ra ảo giác. Không có gì không dám mà ni. Dương Tử Mi nhướng mày cười. Ngón tay âm sát khí lại lần nữa bắn ra, bắn ở hắn đầu gối. Thình thịch. Hoàng Húc đầu gối chợt lạnh, hai chân khống chế không được quỳ xuống, quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt. Hắn nỗ lực đứng lên, nhưng kia đầu gối lại không nghe sai sử, giống như bị tê mỏi, như thế nào đều động bất động. Ngươi lại sử dụng cái gì thủ đoạn? Hoàng Húc kinh hách nhìn cười đến giống như la sát nữ giống nhau Dương Tử Mi. Trong lòng chân chính dâng lên một cổ sợ hãi kinh sợ cả mẩn đi. Hắn phát hiện trước mắt cái này thiếu nữ, chỉ cần ngón tay động nhất động, hắn liền sẽ giống chúng ta giống nhau không thể nói chuyện, gặp quỷ, thậm chí té ngã. Chẳng lẽ nàng học vu thuật? Ta vừa rồi không phải nói cho ngươi sao, ta là cái thầy tướng, có thể giết người với vô hình. Dương Tử Mi bên môi ý cười càng đậm. Nếu ta muốn ngươi chết nói, ngươi đêm nay liền sẽ không có bất luận cái gì dấu vết chết bất đắc kỳ tử ở trên giường. Đây là thủ đoạn của ta. Hoàng Húc kinh hãi. Ngươi, nói dối, Đây là không có khả năng, phải không? Kia muốn hay không ta lại kêu mấy cái tiểu quỷ ra tới chơi chơi ngươi. Dương Tử Mi cười lạnh. Hoàng Húc sắc mặt trắng xanh. Không cần, nếu không cần, ta đây liền muốn ngươi nói cho ngươi chủ tử Lý Thắng. Nếu hắn còn tưởng ân hưởng lúc tuổi già nói, tốt nhất không cần lại đến trêu chọc ta, càng đừng tới trêu chọc người nhà của ta. Nếu ta lại nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở nhà ta, các ngươi liền chờ nhặt xác đi. Dương Tử Mi ngữ khí đột nhiên trở nên hung tợn, một đôi đen bóng mắt to tràn ngập quỷ dị hung ác sát khí, làm người không rét mà run. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.